Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114 tự bạo, 114 tự bạo nhà tiên tri đoán trước gia kim thủy thân phận, lại đoán trước không gia kim thủy nội tâm sợ hãi, dư lại thần không cần lại đem thân phận nhảy rõ ràng. Bình dân cũng không phải sợ, trà trộn ở thần đôi liền hảo, nữ vu không cần nhảy lấy đà. Cấp tin tức ta một người là đủ rồi, Đỗ Tu Lâm ánh mắt nhẹ nếu không tiếng động cọ qua Nghiêm Vũ. Trạch Mạt, lại bất động thanh sắc đảo qua người chơi khác. Thủ vệ hôm nay buổi tối nhìn thủ đi. Tự thủ ta kim thủy tồn tại mặt khác ngươi tưởng thủ bất luận kẻ nào, tự hồ cũng cảm thấy những lời này là vô nghĩa. Đỗ Tu Lâm nhẹ nhàng quay đầu, không có cảnh huy lưu. Ta cũng không nói đêm nay nghiệm ai, trừ bỏ ta kim thủy, còn có hai người không có lên tiếng. Thỉnh, một hào người chơi lên tiếng kết thúc, hai hào người chơi lên tiếng, hai hào người chơi thân thể không hề dao động, nội tâm run bần bật chấm JPG a, không thể tưởng được sẽ có người nghiệm ta, thì thật không cần thiết, bất quá tính, dù sao ta là cái thần không sai, một hào cái này kim thủy ta uống một nửa đi. Nếu mặt sau không có mặt khác nhà tiên tri, kia cái này kim thủy ta liền tiếp thu được kim thủy. Hai hào thẩm mộc tựa hồ cũng không phải rất vui sướng. Đảo ẩn ẩn có vài phần tiếc hận chi ý, bất quá hắn thực mau dừng này phân cảm xúc, không quá quan với nhảy thân phận điểm này. Ta là tán đồng một hào, đều nhảy dựng lên tuy rằng lăng không có dấu vết để tìm. Dân cũng cùng nhau không có dấu vết để tìm, đặc biệt là hiện tại Bạch Lang Vương còn ở đây. Tuyệt phi nhảy thân phận hào thời cơ, đến nỗi hôm nay ra ai, thẩm mộc ánh mắt có chút nhàn nhạt. Đảo qua toàn trường, ở 6 cùng 7 phương vị tạm dừng một chút, ta không phải thủ vệ sự để lại cho chính bọn họ giải quyết đi, thẩm mộc nói tới đây tựa hồ có chút do dự. Cuối cùng chậm rãi nói. Thì thật ta đảo cảm thấy, hôm nay cũng không phải một hai phải ra người, một hào cho ta phát kim thủy mà không phải tra sát. Ta còn là tương đối tin tưởng hắn cái này nhà tiên tri. 6 hào cùng 7 hào, ta không cho rằng là bình dân ở hướng thủ vệ mượn quần áo. Hiển nhiên là một cái lang một cái thật thủ vệ, nhà tiên tri nghiệm lại là kim thủy, ta là một cái thần ta chính mình rõ ràng. Hôm nay dư lại người chung, ai là lang ai là dân kỳ thật khó nói, lên tiếng tốt liền nhất định là dân, lên tiếng kém liền nhất định là lang sao, làm lỗi chính là dòng huyết, dứt khoát hôm nay người tốt đều không cần đầu phiếu, làm nhà tiên tri lại nghiệm một đêm, như vậy không thể nghi ngờ càng thêm bảo hiểm, cho nên hôm nay ai đầu phiếu ai là lang, thẩm mộc nói tới đây đột nhiên cười. Ngoặc kép, đương nhiên cũng đến có đầu phiếu cơ hội mới được, nhà tiên tri không về phiếu cũng là như vậy tưởng đi. Cho nên ta vừa rồi lời nói, khi ta chưa nói hảo, hôm nay nếu là có đầu phiếu cơ hội, đương nhiên muốn đầu 6 hào, nhưng cái này một khi nói ra, liền khẳng định không có đầu phiếu cơ hội, hơn nữa 6 hào là một cái rất cảm xúc hóa người. Thẩm mộc không nghĩ khiến cho hắn quá nhiều chú ý, bất quá 6 hào không tự bạo khả năng cơ hồ bằng không. Liền tính hôm nay ban ngày không thể hiểu được 6 hào không bị đầu đi ra ngoài. Buổi tối cũng nhất định sẽ bị nữ vu độc đi, 6 hào đều như vậy cương rồi. Sẽ không ngốc đến không thể tưởng được đại gia đã nhận ra hắn là Bạch Lang Vương. Hắn kia một đoạn lên tiếng cơ bản chẳng khác nào là ở kêu gào. Có thể chơi đến này một ván người sẽ không thiểu năng trí tuệ đến loại trình độ này. Tóm lại, trước xem mặt sau hai vị lên tiếng lâu, thẩm mộc có chút không sao cả nói. Hai hào người chơi lên tiếng kết thúc, ba hào người chơi lên tiếng, ba hào nhíu nhíu mày, bổn luân hai cái thủ vệ, 6 hào cùng 7 hào, ta tổng cảm thấy đều quái quái, 6 hào lên tiếng liền không nói. Ai đương thủ vệ còn muốn tìm nữ vu nhà tiên tri bình dân? Người muốn nói ngươi là vì thủ nhân tài tìm bọn họ. Bạch Lang Vương còn ở đâu? Người sẽ không sợ hắn tự bạo đương trường mang đi ngươi muốn thủ người đâu? cho nên Sáu Hào, chính ngươi chính là Bạch Lang Vương đi. Làm cái thứ nhất trực tiếp điểm ra Sáu Hào thân phận người. Ba Hào ngữ khí có chút bình đạm, giống chỉ là đang tiến hành một sự kiện thật chân thuật. Đối Sáu Hào cũng không có gì sợ hãi. Đương nhiên ta không phải bình dân, cũng không sợ ngươi tự bạo mang đi ta. Ta là cái gì thần chính ngươi đoán. Nói không chừng ta kỳ thật chính là cái kia dân đâu. Ba Hào dừng lại thở hổn hển thở dốc. Sáu Hào ta không có gì hào thuyết. Bảy Hào lên tiếng cũng rất quái lạ. Sáu Hào lên tiếng đều nổ mạnh thành như vậy. Chẳng lẽ chúng ta sẽ không hề phát hiện sao? Lúc này Bảy Hào nhảy ra nói chính mình là thật thủ vệ. Trừ bỏ giúp lang đội bài một cái hố. Làm lang đội có càng rõ ràng đau người mục tiêu. Không có bất luận cái gì tiền lời. Chính là ra tới đưa. Bất quá hôm nay cũng không phải Bảy Hào theo trình tự. Sáu Hào liền tính không tự bảo. Hôm nay ta cũng khẳng định muốn ra Sáu Hào. Khụ khụ, khụ, nói tới đây. Ba Hào kịch liệt ho khan lên. Ba Hào hoãn qua khí tới. Đã là nửa phút lúc sau. Thời gian khẩn cấp, hắn ngữ tốc cũng nhanh hơn không ít. Sáu Hào không tự bảo. Kìa hắn cũng khẳng định là lang. Hắn cái này lên tiếng không có khả năng là người tốt. Cũng đừng nói cái gì Sáu Hào là Bạch Lang Vương hắn vì cái gì không tự bạo linh tinh. Nói cái gì hắn đều như vậy còn không tự bạo, thì thật có thể là một cái logic nổ mạnh người tốt. Sợ hãi Sáu Hào là dân gì đó. Khụ khụ, Sáu Hào liền cái này lên tiếng. Nếu là này đều có thể phóng hắn tồn tại. Ha ha, hắn là bình dân, ta cũng nhận, Sáu Hào tự bạo, kia thực bình thường, không tự bạo. Ta cũng nhất định phải ra hắn. Khác, ta không phải nhà tiên tri. Nếu là Bốn Hào không nhảy nhà tiên tri, thì một Hào chính là thiết nhà tiên tri. Hai Hào cũng là người tốt không cần phải nói. Nhà tiên tri không bằng cha một chút Bốn Hào hoặc là Năm Hào đi. Ta không sợ nghiệm, nhưng cũng không cầu nghiệm. Bởi vì ngươi cha xét ta nhất định là một chương người tốt bài. Khụ khụ, Ba Hào thanh âm dần dần thấp đi xuống. Ở ho khan chung kết thúc chính mình lên tiếng. Sáng sớm ở trò chơi sắp bắt đầu phía trước. Ba Hào, ngươi nhận thức hắn đi. Hắn tên thật gọi là gì? Tỷ tỷ ngươi, lại tên gọi là gì? Thẩm Mộc đột nhiên quay đầu lại hỏi Lâm Thiên Thụy. Hắn kêu Hứa Hải Dương, tuy rằng có chút kỳ quái. Bất quá Lâm Thiên Thụy cũng chưa nhiều hơn do dự. Hứa Hải Dương, tên này. Cùng Phương Phương thật sự nửa mao tiền đều xả không thượng quan hệ. Tròn tròn tên gọi Viên Nhiên, kia Phương Phương tên cũng nên cùng mới có quan. Vậy ngươi tỷ tỷ của ta kêu Lâm Nhạc Lăng, Lâm Nhạc Lăng. Kia thật sự cùng bao quanh cũng nửa mao tiền quan hệ đều không có. Kia hẳn là chính là trùng hợp, ở cảnh trong mơ sự tình có lẽ là đã từng đồng học. Có lẽ chỉ là cùng hiện thực không hề quan hệ nguyên sang tình tiết. Thẩm Mộc cũng nói không nên lời lúc này tâm tình là thả lỏng vẫn là thất vọng. Không cấm lắc đầu, một giấc mộng mà thôi. Không cần lại vì nó tốn nhiều tâm thần. Mộc ca, làm sao vậy? Người nhận thức Hứa Hải Dương cùng tỷ tỷ của ta. Lâm Thiên Thụy hiển nhiên là tò mò. Thẩm Mộc lắc đầu, không quen biết Lâm Thiên Thụy. Ngoạc kép, Ba Hào người chơi lên tiếng kết thúc, Bốn Hào người chơi lên tiếng. Sách, ta vốn dĩ nhận định Sáu Hào là thiết lang, bất quá Ba Hào như vậy vừa nói sao? Ba Hào, người thị giác không đúng. Sáu Hào cái này lên tiếng, ta nghe được thời điểm cũng cảm thấy hắn là muốn tự bạo tim thân. Bởi vì đều lên tiếng thành như vậy, đã khó thoát hiểm nghi, không tự bạo sợ không phải cũng sẽ bị độc rớt. Sống không đến ngày hôm sau, muốn thật là thủ vệ, cần gì phải ra tới đương cái này bia ngắm, không có khả năng đều đến này một ván, còn có người không biết thủ vệ như thế nào ngoạn nhi đi. Lâm Thiên Thụy chậm rãi mà nói, nhưng là Ba Hào cái này thị giác, quả thực chính là ở giống đang nói, liền tính Sáu Hào thật là dân. Ta hôm nay cũng muốn ra rớt hắn, thẳng thắn tới nói. Ta là một cái người tốt, ta nhận định Sáu Hào là lang, nhưng Sáu Hào nếu là dưới tình huống như vậy, lập tức liền phải bị đầu. thật đúng là không tự bảo, lòng ta cũng là có chút không đế nhi, thậm chí hy vọng nữ vu không cần ra tay nhanh như vậy. Làm nhà tiên tri đi nghiệm một chút, nói không chừng, sáu hào mạch não chính là như vậy thần kỳ. Hắn thật đúng là một cái người tốt, Lâm Thiên Thụy thanh âm như cũ có chút non nớt. Nội dung lại hoàn toàn không non nớt, nhưng là ba hào lại phi thường kiên quyết, phi thường rõ ràng muốn sáu hào lập tức liền chết. Ở trong mắt hắn, sáu hào là không có một chút người tốt khả năng tính. Này một ván cùng chúng ta phía trước chơi quy tắc đều không giống nhau. Nào đó trình độ thượng có thể nói là một phen định sinh tử. Đổi thành khác quy tắc, ba hào cảm thấy không thể lưu trữ sáu hào kia không có gì vấn đề. Nhưng lúc này đây quy tắc đặc thù, nếu không phải thù riêng, kia chỉ có một loại nhưng có thể. Ba hào rõ ràng sáu hào thân phận, trừ bỏ nhà tiên tri, chỉ có lang mới là trợn mắt, rất khó làm người không nhiều lắm tưởng, có thể hay không là như thế này. Sáu hào là một cái lên tiếng nổ mạnh người tốt. Mà ba hào là một con lang, nhìn đến có như vậy một cái khiêng đẩy vì, đương nhiên là muốn sân hắn bệnh muốn hắn mệnh. Lâm Thiên Thụy đang ở chậm rãi mà nói, đột nhiên trước mặt đèn tín hiệu tắt đi xuống, Lâm Thiên Thụy tức khắc ngây ngẩn cả người, thời gian hẳn là còn không có. Cơ hồ cùng thời gian, sáu hào trước mặt đèn phát ra chói mắt màu đỏ quang mang. Sáu hào có chút làm càn tươi cười ở hồng quang trung càng hiện quỷ dị. Cùng lúc đó, mọi người trong đầu vang lên quen thuộc hệ thống immersive, sáu hào người chơi lựa chọn tự bạo sáu. Hào người chơi phát động kỹ năng, lựa chọn tự bạo mang đi một hào người chơi, bổn luân vô đầu phiếu. Trực tiếp tiến vào đêm tối, sở hữu người chơi thỉnh nhắm mắt, sở hữu người chơi lập tức gắt gao nhắm lại hai mắt. Chẳng những không dám nhìn lén, còn sợ hãi chính mình trong lúc vô ý nhìn đến, Lâm Tiểu Béo thậm chí đem vùi đầu ở trên bàn, bởi vì này một ván mọi người đều ngồi ở cùng nhau. Ban đêm thân phận bài vô pháp xác định trợn mắt thời gian. Hệ thống trở thành trong trò chơi thẩm phán. Não nội hệ thống âm chủ trì trò chơi tiến hành, lúc này đây hình thức nhất tiếp cận trong hiện thực mặt sát. Phía trước trò chơi thật giống như là toàn tự giúp mình. Thẩm Mộc nhắm mắt lại, lại dùng tay phải phúc ở lông mi thượng. Sáu hào phía trước vẫn luôn không tự bảo. Mặt chí vị lên tiếng Lâm Thiên Thụy đã có chút lo lắng hắn có phải hay không một cái to gan lớn mật. Làm theo cách trái ngược bình dân, nếu Thẩm Mộc chính mình không phải dân phòng chừng cũng sẽ có cái này ý niệm mơ siêu bất quá đang. Xem thanh chính mình át chủ bài dưới tình huống, Thẩm Mộc nội tâm rõ ràng sáu hào không có khả năng không tự bạo. Vẫn luôn không bạo nguyên nhân cũng không phi một là vì nghe xong sở hữu người chơi lên tiếng. Nhị là chính mình đồng đội lên tiếng còn có thể, không cần thiết ở đối phương lên tiếng khi đánh gãy yểm hộ. Quả nhiên, sáu hào ở Lâm Thiên Thụy nói hơn một phút sau lựa chọn tự bạo. Mang đi nhà tiên tri. Cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn, nhà tiên tri vẫn luôn lưu trữ, đối lang đội đương nhiên cũng là một cái uy hiếp, sáu hào hôm nay đã như vậy lên tiếng, hắn cơ bản thị phi tự bảo không thể, mà sáu hào cũng không có nhận ra ai là bình dân. Ở mạo hiểm mông một cái cùng mang đi minh nhà tiên tri chung, sáu hào lựa chọn người sau, đương nhiên cũng là có suy tính, nếu mông một cái mang đi. Kết quả mang sai rồi, lưu trữ nhà tiên tri, buổi tối nhà tiên tri từ dư lại người bên trong tuyển. Vứt đi nhảy minh chính mình là thủ vệ 7 hào, đã bị tra quá kim thủy 2 hào, bị 6 hào mang đi không biết mấy hào, trong sân có thể nghiệm khả năng chỉ có 3 cái, thậm chí 2 người, sờ đến lang đội hữu xác suất cũng rất lớn, nếu nhà tiên tri Âu. Lang đội hữu phi, ngày mai lên chính là lang đội chung kết, mà mang đi nhà tiên tri, lang đội hữu có thể lựa chọn biểu diễn không gian liền lớn một vòng. Tác giả có lời muốn nói, năm trước tận lực đều thời gian này càng, tìm mi vk, hết chương.